Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đều là hí tinh. Vương Đại Niên trầm mặc khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Tần Tổng, Mạnh Tổng, tuy nhiên ta đích thật tham dự siêu cấp hạng mục chuẩn bị quá trình. Nhưng là nói thật ra, ta cũng vẻn vẹn một cái phó tổng tài mà thôi. Ta mặc dù đã gặp còn lại 3 đại tập đoàn chủ tịch, nhưng là giữa chúng ta cũng không có thâm giao. Cho nên, muốn đồng thời cùng bọn hắn gặp mặt, ta nhất định phải nghiêm túc mưu đồ một chút. Muốn ra một cái sách lược vẹn toàn về sau mới có thể cho các ngươi trả lời chắc chắn. Gia Cát Cường sau khi nghe xong khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy liền cho ngươi 2 ngày thời gian đi. Lần này yến hội chủ và khách đều vui vẻ. Song phương đều chiếm được mình muốn đạt được. Tan họp đến chỗ mình ở về sau. Vương Đại Niên lập tức bấm Diêu Hán Thành điện thoại. Cũng đem lần này yến hội tình huống hướng Diêu Hán Thành tiến hành kỹ càng báo cáo. Diêu Hán Thành sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong cho Vương Đại Niên ra cái này đầu danh trạng đã vậy còn quá khó giải quyết. Diêu Hán Thành hơi trầm ngâm sau một lát nói, như vậy đi, 2 ngày này ngươi chờ ta tin tức, chuyện này ta cùng Hầu Tổng hồi báo một chút. Chờ chúng ta thương lượng xong về sau nói cho ngươi kết quả. Cúp điện thoại về sau, Diêu Hán Thành lập tức tìm tới Hầu Tái Khôn, đem Vương Đại Niên ý tứ cùng Hầu Tái Khôn nói một chút. Hầu Tái Khôn cau mày trầm tư một hồi về sau, đột nhiên cười mỉm nói, chúng ta sở dĩ muốn phái Vương Đại Niên đi qua, chủ yếu có 2 cái mục đích. Thứ nhất cái cũng là chằm chằm Tần Phong. Thứ hai cái mục đích là nghĩ biện pháp đem Tần Phong này hơn 40 ức lấy tới trong tay của ta. Hiện tại xem ra, một bước này kỳ thực chúng ta đi đúng. Diêu Hán Thành cùng Lỗ Học Chí hai trên mặt người tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lấy Hầu Tái Khôn. Hầu Tái Khôn trầm giọng nói, đã Tần Phong muốn tham dự vào cái này siêu cấp hạng mục trong đến. Vậy chúng ta liền thỏa mãn hắn tốt. Nếu như từ chúng ta cấp độ này không cho Tần Phong cùng Tam Đại Chủ tịch gặp mặt, Tần Phong khẳng định sẽ thông qua đường dây khác đến giải quyết vấn đề này. Dạng này phản mà không bị chúng ta khống chế. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình đem cả cái sự tình quyền chủ đạo toàn bộ khống chế tại trong tay. Chúng ta nhượng Tần Phong dựa theo chúng ta ý nguyện đi làm việc. Lỗ Học Chí cùng Diêu Hán Thành hai người y nguyên mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hầu Tái Khôn trên mặt âm hiểm cười nói, Tần Phong mới vừa tới chúng ta Tề Châu thành phố không có bao lâu thời gian, đối với Tam Đại Chủ tịch hắn thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Chúng ta chỉ cần tìm 3 cái cùng Tam Đại Chủ tịch lớn lên tương đối giống người, để bọn hắn liên thủ lại giả trang thành Tam Đại Chủ tịch. Sau đó tại Vương Đại Niên phối hợp xuống, thông qua cái này Tam Đại Chủ tịch đem Tần Phong tiền thần không biết quỷ không hay hốt du nói trong tay chúng ta. Tuy nhiên Tần Phong đối Vương Đại Niên tràn ngập hoài nghi, nhưng là chỉ cần Vương Đại Niên thật làm cho Tần Phong cùng Tam Đại Chủ tịch gặp mặt, như vậy bọn họ đối Vương Đại Niên hoài nghi cũng phải nhỏ rất nhiều. Hầu Tái Khôn nói đến đây, Diêu Hán Thành trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn trầm giọng nói, Hầu Tổng, ngài có ý tứ là chúng ta muốn thông qua lừa dối thủ đoạn cùng Tần Phong diễn một tuồng kịch, thông qua tuồng vui này đem Tần Phong tiền lừa gạt đến trong tay chúng ta. Hầu Tái Khôn lắc đầu nói, không, Diêu Hán Thành, ngươi nói sai, cũng không phải chúng ta lừa gạt Tần Phong, mà chính là 3 đại tập đoàn chủ tịch gặp Tần Phong. Việc này cùng chúng ta không có một chút điểm quan hệ. Nếu quả thật muốn nói có quan hệ, đó cũng là Vương Đại Niên quan hệ, bởi vì 3 cái kia chủ tịch là Vương Đại Niên giới thiệu cho Tần Phong bọn họ. mà Vương Đại Niên đã từ công ty của chúng ta rời trước. Cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Diêu Hán Thành trên mặt lập tức lộ ra minh ngộ chi sắc. Vừa cười vừa nói, đã như vậy việc này liền để ta tới phụ trách đi. Đối với tài chính thao tác phương diện sự tình, ta vẫn tương đối thành thạo. Hầu Tái Khôn mà cười cười gật đầu. Vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Ngày thứ hai buổi chiều, Diêu Hán Thành trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Vương Đại Niên. Tết, ba cái kia chủ tịch ta đã giúp ngươi hẹn xong. Trời tối ngày mai 7 giờ, tại Hồng Phúc khách sạn, ba đại tập đoàn chủ tịch cùng Tần Phong bọn họ hội hợp. Ngươi chỉ cần nhượng Tần Phong bọn họ đúng giờ tham gia trời tối ngày mai lần này yến hội là được. Rồi, nghe Diêu Hán Thành nói như vậy, Vương Đại Niên lúc này mới trường thở phào một hơi. Cúp điện thoại về sau, Vương Đại Niên lập tức một chiếc điện thoại gọi cho Tần Phong. Đem trời tối ngày mai tại Hồng Phúc khách sạn cùng Thịnh Đại tập đoàn chủ tịch gặp mặt tin tức nói cho Tần Phong. Tần Phong khen ngợi Vương Đại Niên vài câu, nhượng Vương Đại Niên truyền cáo ba đại tập đoàn chủ tịch. Trời tối ngày mai không gặp không về. Tại hướng Tần Phong báo cáo cả trong cả quá trình, Vương Đại Niên vì nổi bật chính mình đối với việc này trong công lao. Hắn chỉ là nói cho Tần Phong, hắn tốn hao rất nhiều tâm tư, vận dụng rất nhiều quan hệ. Cuối cùng nghĩ biện pháp đồng thời hẹn đến ba đại tập đoàn chủ tịch. Ngày thứ hai ban đêm 7 giờ, Tần Phong cùng Gia Cát Cường mang theo Vương Đại Niên cùng đi đến Hồng Phúc khách sạn Thiên Hồng. Các bên trong phòng, Tần Phong bọn họ lúc chạy đến sau thời gian vừa vặn chỉ hướng ban đêm 6 giờ 58. Bất quá giờ này khắc này, cả căn phòng nhỏ bên trong trống rỗng. Không ai, Tần Phong bọn họ hơi chờ một lát. Trong phòng đồng hồ chỉ hướng ban đêm 7 giờ thời điểm. Phòng cửa phòng khe khẽ mở ra. Ba đại tập đoàn chủ tịch vừa nói vừa cười từ bên ngoài đi tới. Sau khi đi vào, trong đó một tên mà cười cười đối Vương Đại Niên nói. Tết, giới thiệu cho chúng ta một chút cái này hai vị bằng hữu. Vương Đại Niên nhìn thấy đi tới ba người. Này, trên mặt nàng minh lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vừa nghe được tướng mạo cùng Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải có 9 phần tương tự nam nhân. Kia để cho mình giới thiệu Tần Phong cùng Gia Cát Cường thời điểm. Vương Đại Niên lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Cát Thiên Khải, nói. Ba ông, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này cũng là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch Tần Phong. Vị này là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn thường vụ đồng sự trưởng Gia Cát Cường. Đồng thời cũng là công ty tổng tài. Giới thiệu xong Tần Phong bọn họ về sau, Vương Đại Niên lấy tay chỉ một cái Cát Thiên Khải nói. Tần Tổng, vị này là Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải. Vị này là Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt. Vị này là Vạn Thịnh tập đoàn chủ tịch Lôi Vạn Thắng. Theo Vương Đại Niên nhất giới thiệu, Tần Phong cùng ba vị này chủ tịch từng cái nắm tay. Mà cười cười mời ba người cùng một chỗ ngồi lên bàn rượu. Tần Phong kính bồi vị trí thấp nhất. Tại ngồi xuống thời điểm, lớn tuổi nhất Cát Thiên Khải ngồi tại chủ vị. Lôi Vạn Thắng cùng Thang Vĩnh Đạt khoảng chừng một bên một cái. Tần Phong ngồi tại Cát Thiên Khải đối diện. Vương Đại Niên đang muốn ngồi xuống. Cát Thiên Khải lại vừa cười vừa nói. Tết, chúng ta Tiểu Vương có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Ta đã tại căn phòng cách vách cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng phòng. Các ngươi qua hảo hảo tâm sự đi. Vương Đại Niên trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới, yến hội còn không có chính thức bắt đầu. Cát Thiên Khải liền đem chính mình cho chi đi. Vương Đại Niên đều không nói thêm gì. Lập tức ra khỏi phòng. Lúc này, bên ngoài phòng đứng đấy một người. Người này Vương Đại Niên ngược lại là nhận biết, là Khải Lập tập đoàn nguyên lai phụ trách hạng mục này một vị phó tổng tài. Bất quá hắn tại 2 tháng trước cũng đã từ chức, Không nghĩ tới, những người này lại đem người này cũng cho làm tới. Xem ra tuồng vui này Lam thị tập đoàn bên này công phu rất lớn. Chờ Vương Đại Niên rời đi về sau, Cát Thiên Khải mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì ta muốn đem Vương Đại Niên đẩy ra? Tần Phong lắc đầu, không có tỏ thái độ. Cát Thiên Khải trầm giọng nói. Tần Tổng, ta nghe Vương Đại Niên mà nói. Các ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn muốn đầu tư 450 ước đến chúng ta cái này siêu cấp hạng. Mục lên, là thật sao? Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Chúng ta đích thật có ý đó. Cát Thiên Khải gật gật đầu nói. Nếu như các ngươi thật có ý hướng này, như vậy ta đem Vương Đại Niên đẩy ra liền đúng. Tần Tổng, có một câu ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Tần Phong vừa cười vừa nói. Xin lắng tai nghe, Cát Thiên Khải nói, Tần Tổng, tuy nhiên lần này ba người chúng ta người cho Vương Đại Niên mặt mũi, nguyện ý tham gia hắn tổ chức lần này yến hội, nhưng là, mặt ngoài nhìn là chúng ta cho hắn mặt mũi, trên thực tế, chúng ta là cho ngươi Tần Tổng mặt mũi, bởi vì theo ta được biết, Vương Đại Niên trước đó đối Lam thị tập đoàn một mực trung thành tuyệt đối. Gần nhất trong khoảng thời gian này lại đột nhiên tuôn ra cái gọi là cùng tân nhiệm chủ tịch. Hầu Tái Khôn không cùng tin tức. Về sau lại truyền ra Vương Đại Niên đến công ty của các ngươi nhận lời mời tin tức. Chúng ta đối với cái này biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Chúng ta đối Tần Tổng đề nghị là không nên tùy tiện tin tưởng Vương Đại Niên. Mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao. Tần Phong nghe ở đây. Khinh khẽ gật đầu một cái, nói, cảm tạ Cát Tổng cho ta đề nghị này đích thật rất lợi hại có đạo lý, ta hội thận trọng một số. Cát Thiên Khải vừa cười vừa nói, Tần Tổng, chúng ta đi trước ba chén rồi nói sau, qua lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau. Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Tổng. Đã ngươi đối với chúng ta cái này siêu cấp hạng mục có dị nghị. Ngươi hẳn phải biết chúng ta hạng mục này tương quan bối cảnh a. Ta đoán chừng, Vương Đại Niên vì lấy được ngươi tín nhiệm, hẳn là nói cho ngươi chúng ta hạng mục này tài liệu tương quan. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Vâng, Vương Đại Niên đích thật nói với ta rất nhiều. Nhất là nâng lên Lam thị tập đoàn hiện tại đã thật sâu lâm vào hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này. Trong thời gian ngắn không có khả năng bứt ra. Cho nên, cái này siêu cấp hạng mục mặc dù là từ Lam thị tập đoàn đến chủ đạo. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại cũng không đủ tiền tài vùi đầu vào hạng mục này trong tới. Ta cho rằng hiện tại là chúng ta thời cơ. Cát Thiên Khải vừa cười vừa nói. Không sai. Không nói gạt ngươi, ba chúng ta đại tập đoàn đã thương lượng qua. Nếu như Lam thị tập đoàn không thể tại trong một tuần lễ gom góp đến chúng ta trước đó chỗ ước định. Tiền tài, như vậy sau một tháng, chúng ta đem sẽ mở ra sở hữu đầu tư bỏ vốn con đường. Lấy bảo đảm hạng mục này bình thường khởi động, ngươi bây giờ tiến vào hạng mục này. Thời cơ phù hợp, Tần Phong mà cười cười gật đầu, nói. Cát Tổng, ta muốn hỏi một chút tham gia hạng mục này quá trình là dạng gì? Cát Thiên Khải vừa cười vừa nói. Cái này quá trình cũng không phức tạp. Thứ nhất, người trước đưa ra nhập cổ thư mời. Chúng ta hạng mục quản lý bộ hội cử hành nội bộ hội nghị khai hội thương thảo có phải hay không phê? Chuẩn ngươi xin nhập hộ sách. Nếu như phê chuẩn, chúng ta ký kết chính thức đầu tư bỏ vốn hiệp nghị. Thứ hai, người đem người suy nghĩ một chút đầu tư hạn mức đánh vào đến chúng ta hạng mục này chuyên dụng. Trong chương mục qua, thứ ba, chúng ta tiến về ban ngành liên quan đi công việc tương quan cổ quyền thay đổi thủ tục. Tần Phong, gật đầu, Cát Tổng, ta không biết người có biết hay không. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cùng Lam thị tập đoàn ở giữa là có tương đối sâu mâu thuẫn. Đã tuy nhiên cái này hạng mục là có Lam thị tập đoàn đến chủ đạo. Ta lo lắng bọn họ sẽ không đồng ý để cho chúng ta gia nhập hạng mục này. Cát Thiên Khải cười, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Lam Thị tập đoàn rất khó tại ước định thời điểm đem trước chúng ta ước định khoản tiền đánh vào đến. Chúng ta cộng đồng thiết lập hạng mục trong chương mục. Đã như vậy Lam Thị tập đoàn còn lại chỉ có lấy thổ địa nhập cổ bộ phận này cổ quyền cùng bọn họ trước. Đó chỗ đưa ra 2 tỷ cổ quyền. Dưới loại tình huống này, Lam Thị tập đoàn đem đánh mất đối toàn bộ hạng mục quyền chủ đạo. Chúng ta cổ quyền quy mô cơ nhất trí. Dưới loại tình huống này, chỉ cần chúng ta 3 đại tập đoàn đạt thành nhất trí ý kiến. Như vậy chúng ta nói tới, liền đại biểu cho toàn bộ hạng mục tổ. Chúng ta cũng là toàn bộ hạng mục kẻ chủ đạo. Tần Phong sau khi nghe xong lộ ra thoải mái thần sắc. Vừa cười vừa nói, tốt, đã như vậy chúng ta ngày mai liền đưa ra hạng mục nhập cổ thư mời. Đến lúc đó phiền phức Cát Tổng đem tương quan loại văn bản để cho người ta phát cho Vương Đại Niên. Bởi vì hắn là phụ trách chúng ta bên này hạng mục thao tác. Cát Thiên Khải vừa cười vừa nói, không có vấn đề, sau đó, chủ và khách đều vui vẻ, ai đi đường nấy. Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, Cát Thiên Khải bọn họ một hàng 3 người riêng phần mình chính mình xe hơi. Đến trên xe về sau, Cát Thiên Khải lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Diêu Hán Thành điện thoại. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Diêu Tổng, Tần Phong con cá lớn này đã mắc câu. Hắn đối ta vai trò Cát Thiên Khải nhân vật 10 phần tán thành. Mà lại hôm nay vì có thể làm cho Tần Phong đối thân phận chúng ta càng thêm tán đồng. Ta còn chuyên môn nhắc nhở hắn. Vương Đại Niên rất có thể là chúng ta bên này phái đi qua thương nghiệp gián điệp. Nhượng hắn đối Vương Đại Niên bảo trì đầy đủ cẩn thận. Diêu Hán Thành nghe đến đó, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Vừa cười vừa nói, lão Chu a, ngươi không hổ là làm diễn viên xuất thân. Lâm chàng phát huy năng lực tương đương xuất sắc, ngươi làm rất tốt, hảo hảo, chỉ cần cái này một đơn ngươi làm thành, mấy trăm vạn liền đến tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.